Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, mở rộng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu xa ở London. Trước đoạn thời gian Rene và Richard Rockefeller rơi vào lửa nóng cảm tình trong. Tên này ở London có nhà ở, một mực ở London phụng bồi Rene. Cũng coi là nghỉ dưỡng, Laura còn từng len lén hâm mộ qua hai người. Có thể ngày hôm nay Rene đột nhiên khóc tìm được nàng. Nói Richard muốn theo mình chia tay, đã hồi New York đi. Cái này làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Bất quá cân nhắc đến Rene tính cách. Hơn nữa Richard công tử ăn chơi dáng điệu, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Người tuổi trẻ cảm tình không chính là như vậy. Phân phân hợp hợp, rất khó an định lại. An ủi thời điểm bỗng nhiên liên nghĩ đến thân mình lên. Cảm thấy như bây giờ tựa hồ tạm được. Thỉnh thoảng theo Diệp Đông Thanh thông thông điện thoại. Chí ít không cần lo lắng chuyện chia tay. Dẫu sao cũng không có chân chính quyết định chung một chỗ qua. Quan hệ không rõ ràng. Mỗi người quá riêng mình sinh hoạt. Truy đuổi Laura người thật nhiều. Bất quá nàng tạm thời không tâm tư cân nhắc những vấn đề này. Đã thân thỉnh mấy nơi Anh Quốc cao cấp đại học, có thể hay không được trúng tuyển tạm thời còn không biết. Ngày thường bận bịu tìm xinh đẹp cảnh điểm, thức ăn ngon chụp hình, nghe theo Diệp Đông Thanh đề nghị học tập yoga, hơn nữa tập thể dục. Ở Facebook trên bình đài tuyên bố, từ từ tích lũy những thứ khác người sử dụng cửa chú ý. Kinh qua một lần mở rộng sau đó, đến trước mắt mới ngưng nàng đã lấy được hơn 600k độ chú ý. Sau một ít Hollywood các minh tinh cũng cao, lúc trước còn không biết như vậy kết quả làm sao kiếm tiền. Bây giờ nàng đã biết, có chút thương gia chủ động tìm tới cửa, tiêu tiền mời Laura lợi dụng FB tài khoản làm mở rộng. Một lần giá cả có thể cao đến hơn 10.000 bảng Anh. Đây coi như là chuyện nhỏ, mình theo như đối phương liên lạc thương lượng giá cả. Tháng 6 ngày thứ nhất, Diệp Đông Thanh gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng nhanh chóng hồi New York. Nhận được điện thoại thời điểm Laura đang cùng Rene đi dạo phố. Nói chuyện mấy phút sau cau mày, cúp điện thoại hỏi Rene nói, Victoria's Secret, công ty này đồ lót đều rất bại lộ đúng không? Đúng vậy. Ta có mấy bộ nó nhà kiểu. Người bí mật tình nhân gọi điện thoại tới đã nói gì với ngươi? Chẳng lẽ để cho ngươi ăn mặc đi gặp hắn? Nhà giàu có mộng tan biến. Rene lại bắt đầu ghen tị với Laura. Mỗi lần nghĩ đến mình không thể tái giá nhập Rockefeller gia tộc, cảm giác giống như là trời sập tựa như. Leo nói giúp ta từ công ty này nhận được cái mở rộng. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đi New York ký hợp đồng. Chấm ngoặc kép, gần đây Facebook lên quảng cáo vị tương đối bán chạy. Giá cả cũng ở đây theo người sử dụng số lượng tăng nhiều mà ổn định leo lên. Một tuần quảng cáo giá bán đã có thể đột phá chục triệu USD. Victoria's Secret chính là khách hàng một trong. Tuần này mới vừa theo FB quảng cáo ngành ký hợp đồng. Diệp Đông Thanh cố ý theo quảng cáo bộ người phụ trách chào hỏi. Trừ công ty quảng cáo ra, vậy để cho đối phương hỗ trợ là Laura tìm chút tương đối tốt hạng mục. Bởi vì vóc người đẹp, mặt mũi tốt duyên cớ, Victoria lần này vậy đồng ý để cho Laura giúp làm một lần mở rộng. Chụp mấy tấm hình tuyên bố ra ngoài, một cái quảng cáo là có thể bắt được 400.000 USD. Thời gian đã tiến vào tháng 6, tập đoàn đầu tư nước ngọt đối mặt phương diện nhân sự điều chỉnh. Vigo nữ sĩ mang tiền lương và phần thưởng vàng tự nguyện nghỉ việc. Thay vào đó là Marcos tiên sinh, từng có ở McKinsey công ty tư vấn 8 năm công tác kinh nghiệm. Sơ lược lý lịch so Vigo nữ sĩ đẹp một lớn một khúc. Ở buôn bán trong lĩnh vực mạng giao thiệp cũng càng thêm rộng. Có thể là trước thời hạn liên hệ tốt duyên cớ, ngày thứ nhất liền mang theo hai nhà mới khách hàng nhậm chức. theo thứ tự là New York Công hội và một nhà xe taxi đưa vào hoạt động cửa hàng. Tổng cộng ném vào hơn 3.200 vạn USD mua vào quỹ nước ngọt lâu dài quản lý tài sản sản phẩm. Có chút ý lấy le, bất quá Diệp Đông Thanh thích làm như vậy, ước gì nhiều hơn mới phải. Nhận được Laura sắp hồi New York ký hợp đồng tin tức sau đó, Diệp Đông Thanh vậy ngồi đẹp liên hàng máy bay chạy về New York. Mấy ngày nay hắn một mực ở công ty Apple phụng bồi Steve Jobs, các người không biết đường. Biết rõ đại khái mở rộng ý nghĩ, chỉ kém chân chính đem kế hoạch tiến hành tiếp. Dự trù đến khi phần thứ tư độ thời điểm, App Store là có thể đưa vào thị trường. Gần đây sẽ đem công bố tin tức, để cho tất cả lớn phần mềm kỹ thuật công ty tham dự vào. Bởi vì nâng cao giật giá cả duyên cớ, tập đoàn đầu tư nước ngọt gần đây từ những thứ khác cơ cấu đầu tư cửa trong tay. Tổng cộng quyết định ước chừng 4% điểm 7 công ty Apple cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Đây chẳng qua là đã xác định, còn có bộ phận cổ phần đang thương lượng chính giữa. Thành công ép khô lưu động tiền vốn cùng với Richard Rockefeller đầu tư vậy 70 triệu USD. Hắn đã đang cùng Goldman Sachs thương lượng lợi dụng FB cổ phần vay tiền chuyện. Đối phương nhớ công ty này gắng gượng lâu, cứ việc càng muốn trực tiếp mua bộ phận cổ phần. Có thể Diệp Đông Thanh sống chết không ngăn được. Tiền vay được lợi chút tiền dường như vậy thật tốt. Thuộc về chất lượng tốt thế chân tài sản. 40% cổ phần có thể vay đến 600 triệu USD. Một số đem dùng cho tiếp tục phát triển FB cùng với những thứ khác Internet nghiệp vụ. Một phần khác hắn định dùng tới đầu tư Apple. Hết sức cố gắng bắt lại nhiều hơn cổ phần. Đáng một nói là, ở Steve Jobs giới thiệu một chút, Diệp Đông Thanh theo thành viên hội đồng quản trị Bogle tiên sinh gặp mặt một lần. Đối phương nguyện ý theo hắn hợp tác, để bảo đảm mình sẽ không bị đá ra công ty Apple hội đồng quản trị. Nói cách khác hắn ở công ty này nội bộ có nhiều hơn quyền phát biểu. Kết hợp tập đoàn đầu tư nước ngọt tài sản phối trí tình huống tới xem. Rất cần phải có nắm giữ quyền phát biểu, để ngừa chỉ xuất hiện bởi vì quyết sách sai lầm tạo thành hao tổn. Cho tới bây giờ, vẫn không có cơ cấu cảm thấy bán ra Apple cổ phần thua thiệt. Vẫn còn ở dương dương tự đắc tại tìm được người tiêu tiền như rác đón lấy chất lượng kém tài sản. Bọn họ nào biết tương lai sẽ phát sinh chuyện, đầu tư hạng mục dần dần trở nên nhiều, quản lý tương đối phiền toái. Diệp Đông Thanh trở lại New York sau chuyện thứ nhất, chính là để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm giúp mình thành lập cái đoàn đội nhỏ. Đặc biệt phụ trách xử lý làm ăn và phương diện sinh hoạt chuyện. Châu Jima bên kia Tiểu Hải Đảo sửa đổi kế hoạch đã chính thức động công. Và phương diện ngân hàng ký tên dài đến 7 năm tư nhân tiền vay hiệp nghị sau đó. Hắn đem 10 triệu USD đánh tới công ty lắp đặt thiết bị tài khoản bên trong. Đây chẳng qua là thủ khoản, còn dư lại đến khi toàn bộ làm xong, kiểm tra sau đó mới thanh toán. So với mua một chiếc máy bay trực thăng hoặc là máy bay tư nhân, vẫn là mướn tương đối có lợi nhất, cũng càng thêm đỡ lo. Nước Mỹ thì có đặc biệt phụ trách loại nghiệp vụ này công ty. Tiêu phí có thể tính là công ty chi tiêu, có thể để trừ bộ phận thuế khoản, tương đối có lợi nhất. Ngày 2 tháng 6 ngày này, Diệp Đông Thanh ngồi một chiếc mướn được màu trắng máy bay trực thăng đến trên hải đảo không truyền. Liền vòng, có chút thiên nhiên sinh trưởng hỗn loạn rừng cây đã bị chém đứt. Lộ ra mảng lớn đất hoang. Không cái một năm thời gian phỏng đoán rất khó toàn bộ làm xong. Ngay sau đó vừa quay đầu, đáp xuống Kennedy phi trường quốc tế. Nhận được Laura sau đó, Diệp Đông Thanh nói cho nàng nói. Ta ngày thường chú ý ngươi FB tài khoản. Kinh doanh được coi như không tệ. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ không đủ hấp dẫn. Ngươi hẳn biết người đàn ông đều là cái gì tính cách. Chỉ cần không ra cách, ta có thể tiếp thụ, cho nên không cần quá để ý ta. Trợn mắt nhìn hắn một mắt, Laura trả lời, chính ta thân thể, liên quan ngươi à, bất quá lần này ta hẳn cảm ơn ngươi, giúp ta nhận được lớn như vậy một cuộc làm ăn. Phỏng đoán các minh tinh cũng là như vậy đi, kiếm tiền đặc biệt ung dung. Rất khó tưởng tượng chụp mấy tấm hình ta là có thể bắt được mấy trăm ngàn USD. Diệp Đông Thanh cười nói, các nàng làm người đại diện, được lợi được có thể so với ngươi nhiều hơn. Nếu quả thật muốn cảm ơn ta, ngươi hẳn biết ta muốn cái gì. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsu/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.